Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Ra ra vào vào thật thoải mái a. Mặc cho ai trong đầu bỗng nhiên chui ra một cây mầm nhỏ đến. Đoán chừng cũng sẽ dọa đến quá sức. Huống chi Dương Chân như thế sợ chết ra hỏa. Lúc ấy đều cảm thấy có chút luống cuống. Nằm dạp trên mặt đất cẩn thận quan sát một chút. Ân, nhìn qua ăn ngon lắm bộ dáng. Dương Chân cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy bích thúy thực vật. Mở to hai mắt nhìn đều có thể từ trên phiến lá nhìn thấy mạch lạc. Cùng những cái kia thần hồn lực chảy xuôi quỹ tích. Gần như trong suốt trên lá cây mạch lạc lộ ra một cỗ cảm giác huyền diệu. Dương Chân nhìn kỹ lại. Từng đạo thiên địa khí hơi thở đập vào mặt. Giống như viên này cây giống không phải mới mọc ra. Mà là tuyên cổ liền tồn tại ở đây. Dương Chân buồn bực. Trong đầu làm sao sẽ vô duyên vô cớ chui ra một cây cây đến đâu. May mắn không phải là sinh trưởng ở trên đầu. Không phải vậy vậy được bộ dáng gì. Muốn sinh hoạt không có trở ngại. Trên đầu nhất định phải tung bay điểm lục. Bỗng nhiên, Dương Chân nhớ tới tại trong tế đàn lấy được viên hạt giống kia. Con mắt vượt trừng càng lớn. Không phải là viên hạt giống kia chui vào trong đầu đến. Còn mọc rễ nảy mầm biến thành một cây cây nhỏ đi. Cái này, lai lịch không rõ đồ vật, sẽ có hay không có phiền phức? Ngay tại Dương Chân suy nghĩ lung tung thời điểm, giữa thiên địa oanh một tiếng bộc phát ra vô tận khí lãng. Bên tai một mảnh vù vù, sấm sét vang dội ở giữa. Cuồng bạo thiên địa dị tượng tại Dương Chân linh hải bên trong lật lên kinh đào hải lãng. Dương Chân lại không có chút nào thụ ảnh hưởng. Âm âm khủng lôi đình nối liền trời đất. Những cái kia mờ mịt man hoang khí tức bị tách ra. Ở phía xa tạo thành từng tòa cao thấp nhấp nhô đại sơn đầm lầy. Giữa không trung trở nên thanh minh. Dương Chân còn muốn nhìn một chút cái kia cây giống. Bỗng nhiên mắt tối sầm lại. Lại mở mắt thời điểm. Đã đi tới trận pháp trước. Quần áo trên người đều ướt đẫm. Dương Chân miệng lớn hô hấp. Không cần nhìn đều biết hắn hiện tại tình huống cực kém. Sắc mặt tái nhợt suy yếu vô lực. Cả người thậm chí nửa nằm dạp trên mặt đất. Loại cảm giác này tựa như là bị vô số nữ nhân hút khô tinh lực một dạng. Một chút đều không muốn động. Hết lần này tới lần khác tinh thần tốt vô cùng. Giữa thiên địa tất cả vi diệu khí tức cực kỳ rõ ràng truyền lại đến trong đầu. Trước kia cảm giác không thấy đồ vật bây giờ đều rõ ràng minh bạch vô cùng. Đây chính là lực lượng thần hồn đột phá chỗ tốt. Dương Chân không biết hắn hiện tại lực lượng thần hồn đột phá đến trình độ nào. Bất quá loại kia bí cực thái lai cảm giác. Thật là không tệ. Dương Chân, ngươi không sao chứ? Bên cạnh truyền đến một tiếng lo lắng thanh âm. Dương Chân quay đầu nhìn lại. Sắc mặt cổ quái nói ra. Ngươi tại sao lại đi ra rồi? Lam Phương Nguyệt trừng Dương Chân một chút. Không có trả lời Dương Chân vấn đề. Ngươi quá vọng động rồi. Thối hồn kinh liền ngay cả ta cũng không dám tu luyện. Nguy hiểm trong đó không cẩn thận liền có thể để cho người ta vạn kiếp bất phục. Ngươi lại không có chút nào quan tâm. Không sợ chết sao? Sợ. Dương Chân thành thành thật thật trả lời. Đương nhiên sợ. Nhìn thấy Dương Chân tỉnh lại. Tất cả mọi người sững sờ. Thông thiên sử cách đó không xa truyền đến vân giới cái kia tiếng chế nhạo. Tu luyện công pháp có thể đem tự mình tu luyện thành cái dạng này. Tiểu tăng lần này thật sự là mở rộng tầm mắt. Dương Chân thành công hay chưa? Thành công? Nói đùa cái gì? Ngươi gặp tu luyện công pháp đem tự mình tu luyện thành này tấm muốn chết không sống dáng vẻ sao? Giống như không có. Cái này cũng quá kinh khủng. Thân thể kia run rẩy đều nhanh thành cái sàng. Có thể run rẩy, tốt xấu không có trực tiếp chết đi. Cái này Dương Chân mệnh thật đúng là không phải bình thường lớn. Vân đài bên trên, Khô Đầu Đà cùng trung niên nhã sĩ liếc nhau. Lộ ra thần sắc thất vọng. tựa hồ Dương Chân không chết bọn hắn rất là đáng tiếc một dạng. Sau đó không quan trọng cười cười, Hòa U Nguyệt lại là thở dài một hơi, ánh mắt lóe lên một tia lo lắng thần sắc, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Thông Thiên Sử phương hướng. Vân Giới cùng Tằng Bích Thư không hổ là Đại Cương quốc trong thế hệ trẻ tuổi cường giả, thế mà đã ổn định tại tầng thứ 8 bên trong, mặc dù ngồi ở trong đó không cách nào tự do hoạt động. Thực sự đã để người chấn kinh, liền liền Vạn Hoa Cốc Lương Thu Thủy đều dừng lại tại tầng thứ 7 cũng không còn cách nào thốn. Kinh nửa bước, có chút không cam lòng nhìn thoáng qua Vân Giới cùng Tằng Bích Thư. Bất quá khi nàng quay đầu nhìn thấy Dương Chân cái kia bộ dáng yếu ớt, trong mắt nhưng lại hiện lên một tia ánh mắt khinh thường. Suy vừa nói, cùng Vân Giới cùng Tằng Bích Thư so ra, Dương Chân cùng hai người đơn giản như khác nhau một trời một vực. Thanh âm rất nhẹ, bất quá người chung quanh lại đều nghe rõ ràng, nhất là Sư Phi Tuyết, toàn thân chấn động, cúi đầu. Trong nội tâm nàng minh bạch, sư tỷ lời này là nói với nàng. Lương Thu Thủy quay đầu nhìn Sư Phi Tuyết một chút, hừ nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm lại, toàn thân toàn ý chống cự thần hồn áp chế. Trường Dương công chúa cùng Lục Tuyết Tình hai người đồng dạng tại tầng thứ 7. Cùng Sư Phi Tuyết vị trí giống nhau, so Lương Thu Thủy còn muốn dựa vào bên ngoài một chút. Nghe được Lương Thu Thủy mà nói, Trường Dương công chúa cùng Lục Tuyết Tình liếc nhau, đều nhíu mày, hai người cùng nhau quay người hướng Dương Chân nhìn lại, tựa hồ có chút nghi hoặc, lấy Dương Chân trước kia biểu hiện ra tính cách cùng thực lực, không nên một tầng đều không thông qua được mới đúng a. Chẳng lẽ hắn trước kia thật không tiếp xúc qua cùng thần hồn có liên quan đồ vật? Đám người đều mang tâm tư thời khắc, Dương Chân bỗng nhiên đứng lên, thông thống khoái khoái giãn ra một thoáng gân cốt, chung quanh một mực tại chú ý Dương Chân tu sĩ cùng nhau hô nhỏ một tiếng. Nhưng phần lớn đều là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lần này hẳn phải biết chính mình cùng thiên tài chân chính ở giữa lớn bao nhiêu chênh lệch đi. Xem ra Dương Chân tu luyện thất bại, loại tình huống này khẳng định sẽ xám xịt rời đi nơi này, tránh khỏi lưu tại nơi này mất mặt. Cũng là đáng tiếc, Dương Chân tại một số phương diện còn là rất không tệ. Cái này là tiểu môn phái đệ tử cùng thiên tài chân chính chi ở giữa chênh lệch, giống Vân Giới cùng Tằng Bích Thư như thế thiên tài, vô luận tại phương diện gì đều là người nổi bật, nào giống Dương Chân dạng này, chỉ là phương diện nào đó cường đại, phương diện khác lại không đáng giá nhắc tới. A, hắn thế mà còn không hết hy vọng, còn muốn thử một chút. Nhìn thấy Dương Chân thế mà từng bước một hướng về trận pháp đi đến, tất cả mọi người hít vào một hơi. Lam Phương Nguyệt lôi kéo Dương Chân quần áo, có chút lo lắng nói ra: "Dương Chân, ngươi không cần cậy mạnh." Dương Chân vừa muốn nói chuyện, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến: "Dương Chân, không nên miễn cưỡng." Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi, tầm mắt kinh ngạc nhìn xem Hoa U Nguyệt. Cái này thanh âm thanh thúy chính là Hoa U Nguyệt nói tới. Hoa U Nguyệt đối Dương Chân biểu hiện ra trình độ chú ý, thật sự là để đám người có chút không thể tưởng tượng. Dương Chân nhìn thật sâu Hoa U Nguyệt một chút, quay người thời khắc cười ha ha. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, nhanh chân hướng về trận pháp đi đến. Con người của ta toàn thân trên dưới đều là khuyết điểm, duy nhất ưu điểm chính là có tự mình hiểu lấy. Thế nhưng là người sống một đời, lúc sống làm nhân kiệt, chết làm quỷ hùng. Những này con rùa con bê như vậy ép buộc ta, nếu là còn có thể nuốt trôi một hơi này, chẳng phải là không công sinh ở trong thiên địa này. Lời vừa nói ra, Dương Chân trên thân oanh một tiếng bộc phát ra một đoàn khí lãng ba động, vờn quanh tại quanh thân. Thần hồn lực, cái này sao có thể? Không có khả năng, khủng bố như thế thần hồn lực. Hắn là làm sao làm được? Lam Phương Nguyệt ngơ ngác nhìn Dương Chân, miệng há lớn đều quên nhắm lại. Dương Chân trên thân bạo phát đi ra kinh khủng lực lượng thần hồn. Thế mà so vân giới cùng Tằng Bích Thư còn phải cường đại hơn một chút. Không, là cường đại hơn nhiều. Nếu như vân giới cùng Tằng Bích Thư hai cái này có thể tiến vào 8 tầng thiên tài. Phát ra lực lượng thần hồn như là gió nhẹ lăn tăn. Cái kia Dương Chân lúc này trên người lực lượng thần hồn ba động. Phảng phất giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng. Vân đài bên trên, Hòa U Nguyệt trên mặt hiện lên một tia chấn kinh. Lập tức đứng lên, không dám tin nhìn xem Dương Chân. Khô Đầu Đà cùng trung niên nhã sĩ miệng cùng nhau mở ra. Trong mắt đồng dạng lóe ra không dám tin thần sắc. Muốn nói chuyện, lại không hề nói gì đi ra. Một bước, hai bước, Dương Chân bộ pháp nhẹ nhàng. Tựa hồ không có thu đến nửa phần trận pháp áp chế. Rất nhanh liền tới đến tầng thứ 5. Gây nên đám người một tràng thốt lên. Ai ôi, ta tiến đến. Ai nha, ta lại đi ra. Ra ra vào vào thật thoải mái nha. Một cái tiện tiện thanh âm truyền đến. Dương Chân tại cái kia nói sờ đến hắn quần áo liền rời khỏi tu sĩ trước mặt. Một hồi sờ sờ vạt áo trước. Một hồi sờ sờ phía sau lưng. A, ngươi làm sao mới đi đến nơi đây? Đi không được rồi sao? Dương Chân vây quanh tu sĩ kia vòng vo hai vòng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Về sau muốn bao nhiêu rèn luyện thân thể a. Sát vách lão vương đều đang luyện eo. Ngươi xem một chút ngươi. Đi so ốc sên còn chậm hơn. Đến bây giờ mới đi đến tầng thứ 5. Mất mặt hay không? Ôi, ta sờ đến y phục. A, ta lại sờ đến y phục. Ta sờ sờ bên trái. Sờ sờ bên phải. Ngươi thỏa mãn không có. Không có ta tiếp lấy sờ. Phốp, tu sĩ kia sắc mặt đỏ lên. Trực tiếp thổ huyết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,